Thiên Ngân đi tới Bách Hợp trước người, mỉm cười nói, vậy ta hiện tại xin lỗi ngươi tốt, ta không muốn ở bên ngoài chờ đợi, ngươi hẳn là cũng không hy vọng để người khác nhìn thấy ta tùy tiện đi vào gian phòng của ngươi đi. Nói đến đây, Thiên Ngân dừng lại một chút, nhìn thật sâu nàng một chút, nhẹ giọng hỏi, Bách Hợp, ngươi vẫn khỏe chứ? Bách Hợp túi đầu xuống, có chút không dám cùng Thiên Ngân sáng rực ánh mắt đối mặt, thấp giọng nói, ta còn tốt. Nhìn xem những người ở nơi này càng ngày càng khoái hoạt, ta liền tốt cao hứng. Có lẽ, không dùng đến mấy năm, bọn hắn liền đều có thể từ nơi này đi ra ngoài. Thiên Ngân, ngươi biết nguyện vọng của ta là cái gì không? Thiên Ngân do dự một chút, nói, chẳng lẽ nguyện vọng của ngươi là để tất cả Ngân Hà Liên Minh tinh cầu bên trên bần dân nhóm đều thoát ly khỏi xóm nghèo trở thành người bình thường à? Bách Hợp trong mắt chạm phóng ra chờ mong quan mang, trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói, đúng, đây chính là ta nguyện vọng duy nhất. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, nhưng là, ngươi hẳn phải biết đây là khó khăn dường nào sự tình. Lấy ngươi sức lực của một người, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành. Bách Hợp mỉm cười nói, không, ngươi sai. Cũng không phải là ta một người lực lượng, ngươi suy nghĩ một chút, tại Trung Đỉnh Tinh Ninh Định Thành tòa này trong khu ổ chuột có bao nhiêu người, mặc dù tinh lực của bọn hắn có lẽ không có ta như thế dồi dào, nhưng bọn hắn đều đã từng trải qua kia mê mang thời gian. Cũng chỉ có bọn hắn mới thêm có thể hiểu được trong khu ổ chuột mọi người ý nghĩ trong lòng. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, kinh ngạc nói, ý của ngươi là muốn lấy nơi này làm căn bản chi địa, đem nơi này bần dân nhóm đều phát triển trở thành giống như ngươi thánh nữ, thánh tử a. Cho đến giờ phút này hắn mới trọn vẹn minh bạch Bách Hợp tâm tư, đây đúng là một cái cực kỳ tốt chủ ý, nhưng cùng lúc, đây cũng là một cái phi thường thật lớn công trình. Bách Hợp mỉm cười gật đầu, vẫn là ngươi minh bạch trái tim của ta. Cho nên ta yêu cầu trợ giúp của ngươi. Nói đến đây, nàng có chút ngượng ngùng túi đầu, lẩm bẩm thấp giọng nói, ta không có tiền. Ta toàn bộ tích xúc cũng chỉ có thể duy trì hiện tại mười mấy người này tiến vào Trung Đỉnh Tổng hợp Học viện học tập một cái học kỳ thế thôi. Thiên Ngân, ngươi nguyện ý giúp ta à? Thiên Ngân nhìn xem Bách Hợp, nhìn xem Bách Hợp trong mắt khát vọng, trong mắt của hắn ý cười càng ngày càng thịnh, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi à? Bách Hợp ngây ra một lúc, nửa ngày mới lắc đầu, nói, ta không biết. Thiên Ngân kéo Bách Hợp mềm mại tay nhỏ, nói, vậy ngươi cũng quá không hiểu rõ ta, không nên quên, ta cũng là theo xóm nghèo xuất thân, cho tới nay, ta đều muốn vì trong khu ổ chuột đám người làm chút ít sự tình, chỉ bất quá ta không hướng ngươi dạng kia có dũng khí, cũng so ra kém trí tuệ của ngươi, cho nên ta một mực không biết nên như thế nào đi làm. Đã ngươi đã có tốt như vậy phương pháp, ta như thế nào lại không giúp ngươi đây? Bách Hợp ấm áp tay nhỏ khẽ run lên, sơ qua thoáng dây rủa, muốn từ Thiên Ngân trong tay thoát ra. Nhưng Thiên Ngân lại nắm thật chặt, làm sao cũng không để cho nàng thoát ly. Bách Hợp, ngươi biết không? Ta chỉ có cùng với ngươi thời điểm, tâm mới có thể trọn vẹn yên bình. Ngươi tựa như ta tránh gió cảng, vĩnh viễn là ấm áp như vậy. Ngươi thiện lương, thánh khiết là ta không dám kinh nhận. Ngươi chân thực rất đẹp, đẹp làm cho ta ngạt thở. Ta có một cái mạo muội thỉnh cầu. Không, đừng nói ra đến, được chứ? Bách Hợp có chút cầu khẩn nhìn xem Thiên Ngân. Ngươi biết, trái tim của ta đã đều cấp đại gia, ta không thể. Thiên Ngân cười, nhẹ nhàng tại Bách Hợp bàn tay nhỏ mềm mại kia bên trên một hôn. Không, ta muốn nói, ngươi yên tâm, ta làm sao lại miễn cưỡng ngươi đây. Bất luận là ngươi hay là ta, đều có chính mình lý tưởng, ta sẽ không bởi vì ngươi mà thay đổi, đồng dạng, ta cũng sẽ không cần cầu ngươi vì ta thay đổi gì. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, tại ta giúp ngươi hoàn thành ngươi lý tưởng cùng hy vọng về sau, cấp ta một cái cơ hội được chứ. Ta không có quá nhiều yêu cầu. Chỉ là hy vọng tại hết thảy đều vẽ lên trọn vẹn dấu chấm tròn sau có thể đi theo tại ngươi bên người, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được ngươi ôn nhu. Bách Hợp thân thể mềm mại có chút run rẩy, hai má của nàng như là táo đỏ một loại đáng yêu, ta, chúng ta là không thể nào, Thiên Ngân, đừng ép ta. Thiên Ngân cao giọng nhất tiếu, không, không có cái gì không thể nào. Chúng ta mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là, trái tim của ta cũng đã bị ngươi tăng đầy. Nếu như ngươi là bởi vì ta có được hắc ám lực lượng mà không tiếp thụ ta, như vậy, ngươi rất không cần phải lo lắng, vì ngươi, ta cũng biết từ đầu tới cuối duy trì lấy tâm bên trong thanh minh. Đáp ứng ta đi, được chứ? Bách Hợp tâm bên trong không ngừng biến ảo phức tạp tình cảm, nàng cũng không biết Thiên Ngân trong lòng mình chiếm cứ lấy dạng gì địa vị, chỉ là, hôm nay tại nàng nhìn thấy Thiên Ngân một khắc này thời điểm, nàng cảm giác được rõ ràng hưng phấn trong lòng. Hồi tưởng lại trước kia sư phó tự nhủ, chẳng những là vì mình tình cảm. Đồng thời, cũng là vì tất cả Ngân Hà Liên Minh an nguy, nàng khẽ gật đầu. Thiên Ngân vui rít gào một tiếng, đem Bách Hợp một bả ôm vào trong ngực, ôm nàng kia mềm mại thân thể mềm mại trên không trung dạo qua một vòng về sau, trân trọng đem Bách Hợp đặt lên giường ngồi xuống, thật xin lỗi, ta thực sự nhịn không được hưng phấn trong lòng, bất quá ngươi yên tâm, tại ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện phía trước, tuyệt sẽ không lại mạo phạm ngươi. Bách hợp, chúng ta còn cần càng nhiều lẫn nhau hiểu do, chúng ta lẫn nhau đều có lẽ cấp đối phương thời gian đến thích ứng. Nếu có một ngày, ngươi tìm được chính mình người thương thời điểm, ta sẽ từ bỏ, nếu như ngươi từ đầu đến cuối không có tìm được, vậy liền làm vợ của ta đi. Bách hợp cúi đầu, hai tay đem lộng lấy góc áo của mình, nàng không nói gì, nhưng kịch liệt tiếng tim đập dù cho thiên ngân không sử dụng tinh thần lực cũng có thể rõ ràng nghe được. Từ trong ngực móc ra chính mình thẻ thân phận, đưa cho bách hợp, lưu lại cho ta 3 vạn tiền, kia là ta muốn cho phụ mẫu, còn lại hẳn là đủ ngươi dùng một đoạn thời gian. Quá vài ngày ta có thể muốn rời khỏi, lần này sợ rằng sẽ càng lâu, 3 năm sau, nếu như hết thẻ thuận lợi, ta trở lại cho ngươi. 3 năm? Muốn lâu như vậy a? Bách hợp ngẩng đầu, nhu hòa đôi mắt trung lưu lộ ra một tia thất lạc. Thiên ngân cố nén ôm nàng vào lòng xúc động, nhẹ gật đầu, nói, ta cũng có chính mình lý tưởng. Chúng ta cũng còn trẻ tuổi, đều có lẽ vì mình lý tưởng mà cố gắng. Ngươi biết vì cái gì ta không tuyển chọn lưu lại cùng ngươi a? Bởi vì ta căn bản cũng không có bảo vệ ngươi năng lực, xem như một người nam nhân, cái này đối ta tới nói là thật đáng buồn. Bách hợp sắc mặt hơi đổi một chút, nói, chẳng lẽ ngươi theo đuổi là lực lượng? Thiên ngân nhẹ gật đầu, vâng, ta theo đuổi chính là lực lượng cường đại. Tay phải trước người một vòng, hắc, bạch, thanh tam sắc quang mang thật nhanh xoay tròn quanh thân thể. Tại thân thể xung quanh hình thành một vòng vòng bảo hộ, ngươi có thể cảm nhận được gì đó. Bách hợp than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật, hôm nay ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, liền biết ngươi mạnh lên, ngươi so ta trong tưởng tượng tăng lên càng nhanh. Thiên ngân, ngươi biết không? Ta có chút sợ. Sợ? Thiên ngân kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi đang sợ ta a? Bách hợp nhẹ nhàng gật đầu, tại lực lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, không phải ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy không chế. Năng lực của ngươi qua đặc thù. Cho nên ta sợ có một ngày chúng ta lại đứng tại mặt đối lập. Không, sẽ không. Ta sẽ không cùng ngươi đứng tại đối lập mặt khác. Thiên Ngân kiên định nói. Bách hợp đứng người lên, đi tới Thiên Ngân trước mặt, chủ động kéo bàn tay của hắn. Ngươi bây giờ còn không hiểu, khả năng này là rất có thể phát sinh. Có lẽ, chúng ta ra đời một khắc này liền mang ý nghĩa sẽ trở thành đối lập song phương. Thượng Thiên an bài chúng ta tại này trong khu ổ chuột tương kiến, có lẽ là vì cấp chúng ta một cái cơ hội. Bách hợp muốn hướng ngươi muốn một cái hứa hẹn, ngươi có thể đáp ứng ta a? Nắm chặt bách hợp tay nhỏ, Thiên Ngân chỉ sợ mất đi nàng tựa mà nói, hứa hẹn gì đó. Bách hợp ôn nhu dựa vào Thiên Ngân trong ngực, ôn nhu nói, ta hy vọng ngươi có thể hướng ta hứa hẹn, nếu có một ngày chúng ta ở vào đối lập thơ ý điểm, ngươi có thể vì bách hợp mà từ bỏ cái khác hết thể lực lượng. Thiên Ngân chấn động toàn thân, hai tay bắt lấy bách hợp bả vai, một mực nhìn chăm chú nàng đôi mắt, ngươi không cảm thấy cái hứa hẹn này quá nặng nề a? Ngươi. Nếu như không có lực lượng, đây cũng là mất đi sinh tồn ý nghĩa. Bách hợp nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta biết, thật xin lỗi, là bách hợp quá phận. Nếu quả như thật có một ngày như vậy, ta liền cùng ngươi song sinh song diệt đi. Bách hợp, đừng nói những thứ này, chúng ta nói điểm vui vẻ được chứ. Hôm nay gặp lại ngươi ta chân thực thật là cao hứng, ta không hy vọng bởi vì ngươi này hư vô mở mịt ý nghĩa mà ảnh hưởng chúng ta tâm tình. Bách hợp nhuẩn miệng cười, ngẩng đầu nói, có lẽ ta thật là buồn lo vô cớ. Bất quá, người ta hiện tại là ngươi bạn gái nha. Ngươi dẫn ta ra ngoài chơi chơi được chứ? Hiện tại bách hợp, chỗ nào còn giống kia làm cho tất cả bần dân tôn kính thánh nữ, trọn vẹn giống một cái ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nữ hài giống như. Thiên ngân tâm bên trong nóng lên, nói, đương nhiên được, ngươi muốn đi nơi nào? Bách hợp lắc đầu, khẽ thở dài, vẫn là không cần. Ta không thể đi theo ngươi. Nếu để cho nơi này bần dân nhóm nhìn thấy ngươi ta cùng một chỗ dáng vẻ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn đối ta cái nhìn. Vì thực hiện nhất bên trong mục đích, ta không thể mạo hiểm, lựa chọn Trung Đỉnh Tinh làm căn cứ địa, ta đã không còn cái khác tinh lực. Thiên Ngân, ngươi chuẩn bị lúc nào rời khỏi? Thiên Ngân trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, nói, có thể sẽ ở chỗ này lưu chừng một tháng A, dù sao đi rồi một năm nhiều, ta suy nghĩ nhiều bồi bồi cha ta, mụ. Bách hợp trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng, ngươi dị năng xem ra cũng không thấp hơn cấp 10. Hơn nữa vũ trụ khí so với bình thường dị năng giả đều mạnh hơn, cho nên bản thân sinh ra dị năng khí cảm khả năng cũng biết rất mạnh. Tại ngươi rời khỏi Trung Đỉnh Tinh phía trước nhất định phải cẩn thận chút, trước mấy ngày ta cảm giác được có thật nhiều hắc ám thế lực đã đi tới khỏa này tinh cầu bên trên, bọn hắn có lẽ liền tụ tập tại Trung Đỉnh Thành. Những này hắc ám thế lực cường đại đủ để khiến ta giật mình, có lẽ, bọn hắn có âm mưu gì tồn tại. Thiên Ngân kinh ngạc nói, hắc ám thế lực tụ tập Trung Đỉnh Thành. Ý của ngươi là nói, đã có thật nhiều hắc ám dị năng giả đến Trung Đỉnh Tinh A. Nếu như là dạng này, Thánh Minh nhất định sẽ có phát giác. Chẳng lẽ hắc ám thế lực vọng tưởng cùng Thánh Minh lần nữa khai chiến không thành?

một thân ảnh cao to đã xuất hiện tại kia diệm nữ bên cạnh. Tại hắn thu hồi cánh sát na, Thiên Ngân rõ ràng nhận ra, cái này vạm có được tử tức hàm tước, bởi vì hắn cánh là màu vàng. So với lần trước bắt lấy chính mình cùng Phong Viễn mấy cái vạm ải, trước mặt gia hỏa này còn muốn kém một chút, lần trước kia bốn cái, có hai cái tử tước, hai cái ba tước. Diệm nữ vừa nhìn thấy này thân ảnh cao lớn, lập tức bái phục trên mặt đất, cung kính nói, chủ nhân, hắn là mới tới. Nam tử kia mặt tái nhợt lộ ra, mặc trên người màu đen áo đuôi én, tóc trải vướt phi thường chỉnh tề, dung mạo anh tuấn, mà lại lộ ra một tia son phân khí, tà ta nhất thiếu, tay phải đem kia diệm nữ lôi dậy, một cái tay trực tiếp chui vào nàng dưới váy, tùy ý bắt lộng lấy. Diệm nữ như là rắn nước một loại quấn lên thân thể của hắn, làm cho người dục hỏa bốc lên êm ái âm thanh không ngừng truyền ra, phảng phất nàng phi thường hưởng thụ tựa. Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia khinh thường, đây chính là cao quý dở dạ cụ lạ thành viên gia tộc chuyện nên làm a. Ngươi một cái nho nhỏ tử tước, ở trước mặt ta xính gì đó huy phong. Kia tử tước biến sắc, một tay lấy diệm nữ ném ra ngoài, lắc lắc trên tay nước, trầm giọng nói, ngươi là ai? Làm sao biết chúng ta dở dạ cụ lạ gia tộc biểu tượng? Nàng là ta mới vừa thu không lâu hạ buộc, bất luận ta xử trí như thế nào nàng, nàng cũng chỉ có phục tùng phần. Nơi này là ngân ngai, không phải bên ngoài những cái kia quang minh chính đại địa phương, tại nơi này, mỗi người đều có thể thỏa thích phóng thích tâm bên trong. Trên người ngươi có thuộc về hắc ám lực lượng, hơn nữa ta cảm giác được, kia là rất tinh khiết hắc ám, nếu như ngươi ưa thích, cái này hạ buộc liền đưa cho ngươi, xem như chúng ta giao một người bạn, như thế nào? Thiên Ngân lạnh nhạt nói, tử tước các hạ lấy lễ xuống giao, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a. Bất quá, muốn cùng ta kết giao bằng hữu, bằng ngươi thân phận chỉ sợ còn chưa xứng. Vừa nói, Thiên Ngân giơ lên chính mình tay trái, lộ ra ngón giữa tay trái bên trên giới chỉ. Chiếc nhẫn màu vàng nóng bên trên có một cái nho nhỏ biên bức tiêu ký, tại Thiên Ngân hắc ám dị năng tác dụng dưới, tất cả trên mặt nhẫn bắt đầu phóng xuất ra nhàn nhạt hắc khí, một tia một sợi hắc khí ở giữa không trung ngưng kết, hình thành một cái hắc biên bức hình thái, kỳ lạ nhất là, cái này hình thành hắc biên bức lại có một đôi con mắt đỏ ngầu, yên tĩnh phiêu phủ trên tay Thiên Ngân vương, con mắt màu đỏ bên trong không ngừng bắn ra tà ác quang mang bao phủ kia tên tử tước. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, Hắc ám liên minh hội nghị, thượng. Tử tước nguyên bản trắng bệnh trên mặt lộ ra một tầng thanh khí, phổ thông một tiếng, quỳ rạp xuống đất, bái kiến công tước đại nhân. Thuộc hạ không biết là công tước đại nhân giá đáo, mời công tước đại nhân xử phạt. Thiên Ngân tâm bên trong cười thầm, cái này tử tước hắc ám dị năng chỉ sợ còn cao hơn mình, may là sẽ chiếc nhẫn kia sắc thực hiệu quả không tệ, đem trên mặt nhẫn quang mang thu hồi, lạnh nhạt nói. Ngươi đứng lên đi. Lập tức dẫn ta đi gặp May Lại Sệ. Đang nói chuyện đồng thời, hắn đem chính mình thể ngoại hắc ám khí tức tất cả đều thu hồi lại. Đây cũng là chỗ thông minh của hắn. Hắc ám dị năng không đủ mạnh, cùng hắn làm cho đối phương cảm giác được, còn không bằng trực tiếp thu lại, cấp đối phương một chủng cảm giác thần bí, làm cho kia tử tức không mò ra chính mình thực lực chân chính. Tử tước từ dưới đất đứng lên, túi đầu lui sang một bên, cung kính nói, đại nhân, mời. Nói, đi đầu ở phía trước dẫn đường. Hắc ám thế lực bên trong đẳng cấp cực vì rõ ràng, cấp thấp hắc ám dị năng giả so sánh chính mình địa vị cao hơn dị năng giả, chỉ có tuyệt đối phục tùng. Đặc biệt là Thiên Ngân chỗ đưa ra chính là biểu tượng công tước thân phận, thêm là vô pháp hưng khởi bất luận cái gì phản kháng ý niệm. Quẹo qua một cái cua quẹo, cuối cùng tại tiến vào ngân nhai bên trong, xung quanh không ngừng truyền đến trận trận gây mùi vang dội khí, đèn nghe ông lóe ra, phóng nhãn nhìn lại, ngân nhai bên trong căn bản tìm không thấy một cái người bình thường. Nhìn thấy tử tước, những người này theo bản năng hướng hai bên tản ra, nhưng ánh mắt chuyển tới Thiên Ngân trên người thời điểm liền biến thành nhấp nháy hung quang. Từng cái một không ngừng kêu gào, rất nhiều người miệng bên trong đều lộ ra trắng bệnh răng nanh. Lại tới đây, Thiên Ngân tâm bên trong bất thình lình dâng lên một chủng cảm giác khác thường, kia là phệ huyết hắc ám chi lực, sát lục không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn, nơi khí hải màu đen vòng xoáy so bình thường muốn tăng lớn mấy phần, tựa hồ tại này hắc ám khí tức thế giới bên trong tràn đầy. Phía trước dẫn đường tử tức phảng phất không có cái gì nghe được, chậm rãi đi về phía trước. Bất thình lình, một tên gã đại hán đầu chọc từ trong đám người vọt ra, mới tới nội điểu, để đại gia cầm cầm. Trên người bắp thịt cuồn cuộn, tại tàn nhẫn trong lúc cười to đi Thiên Ngân đánh tới. Thiên Ngân trong mắt hàn quang lóe lên, hắn biết rõ, tại cái này hắc ám thế giới bên trong, thực lực đại biểu chính là hết thảy, khí lưu màu đen thấu thể mà ra, sau một khắc, tay của hắn đã lọt vào đại hán kia lồng ngực. Vô số đạo màu đen sợi tơ lấy tráng hán chỗ ngực vết thương làm trung tâm hướng xung quanh khuếch trường, liền kêu thảm đều không có phát ra, thân thể của hắn đã sủi lơ xuống dưới, khí lưu màu đen tịnh không có biến mất, trong khoảnh khắc, đại hán kia thân thể đã biến thành một bãi hát thủy. Sát lục khoái cảm kích thích Thiên Ngân tâm, đồng thời cũng chấn nhiếp xung quanh những cái kia biến chất linh hồn. Tử Tước dừng bước lại, sắc mặt hơi đổi một chút, thấp giọng tới, hắc ám thôn phệ chi lực. Thật xin lỗi, công tước đại nhân, thuộc hạ không có kết thúc bảo hộ ngài trách nhiệm. Thiên Ngân lạnh lùng quét mắt xung quanh, không có một tia sinh khí thanh âm rõ ràng truyền nhập xung quanh trong thai mỗi người. Nếu như ta được nghe lại ai tại bên thai ta sủa loạn, ta không ngại cấp ngân nhai mang đến huyết sắc ban đêm. Tử Tước, nói cho ta tên của ngươi. Ngươi là may là sẽ dưới tay a. Hắn cũng không biết vì cái gì thanh âm của mình lại biến thành dạng này, đó cũng không phải chính mình lần thứ nhất giết người, nhưng tâm bên trong lệ khí lại thẳng tắp lên cao, chân thực hận không thể buông tay đại sát một hồi, dù sao những này tội ác linh hồn không có một cái nào đáng giá tồn tại ở trên thế giới này. Đều cút xa một chút cho ta, vị này là giờ dạ cụ lạ gia tộc công tước đại nhân. Tử Tước hướng xung quanh biến chất linh hồn môn hét lớn một tiếng, nhìn thấy vừa rồi kia tráng hán tử trạng, được nghe lại thiên ngân thân phận, bọn hắn lập tức đều tán tới nơi xa. Chỉ có một ít tự xưng là dung mạo không tệ kỹ nữ còn dừng lại tại phụ cận, không ngừng hướng Thiên Ngân bức mị nhãn, một bộ nhì dạ quân hái dáng vẻ. Tử Tước xoay người, cung kính túi đầu xuống, nói, công tước đại nhân, bọn hắn không biết ngài thân phận, xin ngài tha thứ. Thiên Ngân lãnh đạm nói, không có gì có thể tha thứ, ta chỉ biết là, nếu ai ảnh hưởng đến ta, kết cục cũng chỉ có một. Nói cho ta, ngươi tên là gì? Là may là sẽ cấp dưới A. Tử Tước nói, thuộc hạ Tư Phân Sâm. Không thuộc về may là sẽ đại công tước phạm vi quản hạt, chịu ở gia tộc đại công tước giáo huấn nhiều năm, rất vinh hạnh có thể dẫn đường cho ngài. Tư Phân Sâm theo nhìn thấy Thiên Ngân đưa ra giới chỉ lúc liền phi thường nghi hoặc, giờ giả cụ là gia tộc 12 vị đại công tước rõ ràng đã đến đủ, làm sao lại thêm ra một tên đại công tước đâu. Nhưng đối phương trên tay giới chỉ xác thực không giả, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Hắn cũng sẽ không hoài nghi Thiên Ngân là thánh minh phái tới gián điệp, bởi vì hắc ám dị năng là vô pháp giả mạo, đặc biệt là Thiên Ngân vừa rồi trong nháy mắt tản ra sát khí, đủ để khiến hắn kinh hãi. Thiên Ngân hừ một tiếng, nói, vậy thì tô tờ, ngươi dẫn ta đi gặp may lại sẽ đi. Ngân ngai nơi này thật đúng là buồn nôn, những cái kêu biên chất linh hồn vậy mà cũng đã trở thành vĩ đại dở dạ cụ lạ gia tộc người hầu, thật sự là cấp dở dạ cụ lạ gia tộc trên mặt lau bụi. Đừng để ta lại nhìn thấy ai có kiêu ngạo ánh mắt, nếu không, ta muốn ngươi đem bọn họ sinh mệnh dâng hiến cho ta, có biết không? Tại hắn nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, thể nội vũ trụ khí thanh sắc vòng xoáy đã đem hắc ám dị năng bất ổn luật động đè ép xuống, tâm tính lần nữa khôi phục bình thản, nhưng nói cũng đã xuất khẩu, rốt cuộc thu không trở lại. Tư Phân Sâm cũng không có bởi vì Thiên Ngân cường ngạnh mà bất mãn, ngược lại chính là bởi vì hắn bá đạo cùng cường ngạnh làm cho Tư Phân Sâm nghi ngờ trong lòng khứ trừ mấy phần, dù sao, thân là cao quý dở dạ cụ là đại công tước, như thế nào lại vừa ý nơi này những cái kia cấp thấp nhất vàng hải đâu. Ngay sau đó cũng không dám nói thêm cái gì, lập tức kéo lấy Thiên Ngân hướng ngân nhai chỗ sâu đi đến. Xung quanh không ngừng truyền đến các loại u ám khí tức, Thiên Ngân phát hiện, tại nơi này thu nhận kia hắc ám năng lượng, so tại bất luận cái gì địa phương đều phải nhanh chóng nhiều lắm, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng chính mình hắc ám năng lực đang không ngừng tăng trưởng, lực lượng một chút lên cao, trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu như tại nơi này ở lâu một đoạn thời gian, chính mình hắc ám dị năng nhất định sẽ có càng lớn đột phá. Vừa đi, Tư Phân Sâm thấp giọng hướng Thiên Ngân nói, công tước đại nhân, ngài lần này cũng là tới tham gia hắc ám liên minh hội nghị sao. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, nhẹ gật đầu, nói, không tệ, hiện tại người đều đến hắn A. Bản tộc người có hay không đều tới rồi. Tư Phân Sâm nhẹ gật đầu, nói, tôn kính huyết hoàng đại nhân cùng hai vị thân vương đại nhân hôm qua vừa tới, công tước đại nhân nhóm cũng đều đến đông đủ, dù sao lần này là tại chúng ta dở dạ cụ lạ gia tộc địa bản cử hành hắc ám liên minh hội nghị, huyết hoàng đại nhân phi thường trọng thị. Chúng ta ai cũng không dám phớt lờ. Vừa rồi thuộc hạ chính là gặp ở đại công tước phân phó xuất ngoại tuần tra. Ngài không nên nhìn ngân nhai cùng bình thường so biến hóa không lớn, nhưng tại chúng ta chân chính trong địa bàn, lại đã sớm bày ra thiên la địa võng, chỉ cần những cái kia thánh minh lũ ngụy quân tử dám đến quấy rối, cam đoan bọn hắn tới đi không được. Đối với điểm ấy Thiên Ngân tới cũng không hoài nghi, nếu nơi này tập hợp tuyệt đại đa số hắc ám thế lực, trừ phi ngân hà liên minh điều đến một bán thần cấp hạm đội, hay là thánh minh năm đại thẩm phán người đều tới, nếu không tuyệt đối không thể giao động nơi này hắc ám thế lực, cái này hắc ám liên minh hội nghị đến tuột cùng là vì gì đó mà khai. Trong lòng của hắn rất hiếu kỳ, nhưng là trở ngại chính mình hiện tại thân phận cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ là nói, kia hắc ám nghị hội nghị trưởng cùng hắc ám tế tự hệ thống bên trong linh hồn tế tự cũng đã đều đến đông đủ a. Hội nghị lúc nào ngay ngắn bắt đầu? Tư Phân Sâm cung kính nói, linh hồn tế tự đại nhân lần này không có tới, chỉ là phái một tên đại biểu mà thôi. Ngài cũng biết, ngoại trừ năm đó vĩ đại hắc ám chi vương bên ngoài, còn không có ai có thể hiệu lệnh hắc ám tế tự, bọn hắn luôn luôn tự cho là không tầm thường. Lần này có thể phái người tới tham gia hội nghị đã rất tốt, nghe nói lần này tới cái kia người, có thể sẽ trở thành đời tiếp theo linh hồn tế tự. Còn Hắc Ám nghị trưởng, hắn còn chưa tới, theo ta nghe ở đại công tức nói, chậm nhất ngày mai, hắn có lẽ liền sẽ chỉ huy 10 vị Hắc Ám nghị hội nghị viên đến, khi đó, hội nghị mới có thể ngay ngắn tổ chức. Thiên Ngân càng nghe tâm bên trong càng sợ, không hổ là Hắc Ám liên minh hội nghị, vậy mà tập kết như vậy to lớn Hắc Ám lực lượng, chẳng lẽ Hắc Ám thế lực chuẩn bị đối Ngân Hà liên minh có cái gì đại hành động a? Vừa nói, Tư Phân Sâm kéo lấy Thiên Ngân ngoặt vào ngân nhai bên trong một cái Hắc Ám trong hẻm nhỏ. Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng trên người hắn tản mát ra một cỗ mãnh liệt tinh thần ba động, tựa hồ tại tìm kiếm lấy hoàn cảnh chung quanh. Sơ qua dừng lại một chút, Tư Phân Sâm mới giơ lên hai tay của mình, dùng giọng trầm thấp ngâm sướng nói: "Vĩ đại Hắc Ám, xem như ngài người hầu, xin ngài cho phép ta tiến vào Hắc Ám thế giới đi." Theo Tư Phân Sâm trầm thấp tiếng ngâm sướng, xung quanh dâng lên một đoàn nồng đậm hắc vụ, Hắc Ám khí tức rõ ràng cường thịnh rất nhiều. Thiên Ngân tâm bên trong run lên, theo bản năng phóng xuất ra chính mình Hắc Ám khí tức. Bởi vì hắn đồng thời cũng là không gian dị năng người, tinh thần lực tự nhiên mạnh hơn Tư Phân Sâm nhiều lắm, tựa hồ có vô số thê lương bi thảm thanh âm tại chính mình sâu trong đáy lòng vang lên, phía trước mặt đất truyền đến trận trận ba động, một cái môn hộ đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm. Thiên Ngân tâm bên trong hơi kinh hãi, này phiến môn hộ bên trong ngoại trừ có được hắc ám lực lượng bên ngoài, tựa hồ vẫn tồn tại nhất định dịch chuyển không gian lực lượng. Tư Phân Sâm cung kính lui sang một bên, hướng Thiên Ngân làm ra một cái mời thủ thế, đã đến một bước này, Thiên Ngân cũng chỉ có thể kiên trì đi thẳng về phía trước, cẩn thận đem tinh thần lực thu hồi thể nội. Tại bước vào kia hắc ám chi môn trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ cường đại hút kéo lực, trong đó tựa hồ có đồ vật gì hô hoàn chính mình tựa. Cùng sau lưng Thiên Ngân Tư Phân Sâm thấy được một màn kỳ dị cảnh tượng, tại Thiên Ngân thân thể xung quanh tản mát ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu tím, tử khí mặc dù theo Thiên Ngân thân thể biến mất mà biến mất, nhưng Tư Phân Sâm không khỏi quá sợ hãi, hắn biết rõ, chỉ có hắc ám dị năng đạt tới trên 60 cấp mới có thể tản mát ra loại này cường đại nhất hắc ám tử mang, hoài nghi trong lòng trong khỏa. Nhờ khắc biến mất vô tung, vội vàng đi theo Thiên Ngân đi vào. Cảnh vật chung quanh biến đổi, mờ nhạt quang mang chiếu xuống, một đầu hành lang xuất hiện tại Thiên Ngân trước mặt, hai đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuống tới, nhìn thấy Thiên Ngân, bọn hắn đồng thời hạ bái, một người trong đó nói, là hắc ám nghị trưởng đại nhân tới a. Bọn hắn cũng như nhau thấy được Thiên Ngân trên người tử quang, tại hắc ám thế giới bên trong, kia là tuyệt đối cao quý biểu tượng. Thiên Ngân chính không biết nên trả lời như thế nào, Tư Phân Sâm đã xuất hiện tại thân thể của hắn bên cạnh, thẳng hắn một cái, nói, vị này là chúng ta dở dạ cụ là gia tộc đại công tước, mau tránh ra đường. Kia hai đạo hắc ảnh thân thể có chút cứng đờ, vội vàng đứng lên thân, Thiên Ngân thấy được bọn hắn phía sau hắc bên trong kéo lục cánh, không khỏi tâm bên trong giật mình, này hai tên thủ vệ vạm ái lại là bá tước cấp bậc. Cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, Thiên Ngân không nói thêm gì, Tư Phân Sâm hội ý đi ở phía trước cho hắn dẫn đường. Theo hành lang hướng nghiêng xuống phương hành đi. Thiên Ngân một bên đi về phía trước một bên tỉ mỉ quan sát lấy xung quanh, đầu này hành lang rõ ràng cùng hắn lúc trước lúc rời đi khác biệt, hiển nhiên là hắc ám địa hạ chi thành khác một đầu thông đạo. Trước mặt Tư Phân Sâm bất thình lình ngừng lại, cung kính hướng Thiên Ngân nói, công tước đại nhân, ngài muốn hay không trước đi bái kiến huyết hoàng đại nhân. Hắn đang cùng hai vị thân vương đại nhân cùng với 12 vị công tước đại nhân nghị sự, may là sệ đại công tước cũng ở đó. Thiên Ngân trong lòng hơi chấn động, 12 vị đại công tước đều đến đông đủ. Vậy mình thân phận chẳng phải là phi thường dễ dàng bại lộ, không những mình nguy hiểm, hơn nữa cũng biết cấp may là sẽ mang đến phiền phức. Nhớ tới lúc trước may là sẽ tự nhủ, hắn lúc này không khỏi có loại tay chân luôn cuống cảm giác. Đúng lúc này, một cái làm cho Thiên Ngân thở dài một hơi thanh âm nhớ tới, mềm mại thanh âm tràn đầy cường đại sức hấp dẫn, không cần, để ta tới tiếp đãi đại công tước các hạ. Tư Phân Sâm, người đi xuống đi. Trong bo nở dê tội y, dáng người hiểu điệu xuất hiện. Chính là am hiểu hắc ám mị hoặc chi thuật người thứ 12 giờ dạ cụ lạ gia tộc đại công tước May Lại Sệ. Nhìn thấy May Lại Sệ xuất hiện, Tư Phân Sâm vội vàng cung kính hạ bái, gặp qua May Lại Sệ đại công tước. Mặc dù hắn cúi đầu, nhưng trong mắt lộ ra tham lam dục vọng vẫn là bị Thiên Ngân cùng May Lại Sệ bắt được. Cho dù ở hắc ám thế giới bên trong, May Lại Sệ dụ hoặc cũng không phải bình thường người có thể chống cự. May Lại Sệ phất phất tay, nói, ngươi đi xuống đi. Nhớ kỹ. Vị này đại công tước các hạ thân phận chính là chúng ta dở dạ cụ lạ gia tộc bí mật, đồng thời cũng là lần này hắc ám liên minh hội nghị mấu chốt, cho dù là đối mặt với ngươi chủ nhân ở đại công tước các hạ cũng không thể nói ra, nếu không, huyết hoàng đại nhân trách tội xuống, ngươi biết hậu quả là dạng gì. Mỹ lệ trên kiều nhan toát ra một tia quái dị nụ cười, Thiên Ngân thấy rõ ràng May Lại Sệ trong tay bắn ra mấy đê. Ảo chùm sáng màu đen quấn lên Tư Phân Sâm thân thể. Tư Phân Sâm toàn thân kịch liệt run rẩy một chút. Có chút mờ mịt nói, vâng, May Lại Sệ đại công tước. Nói xong, không kịp chờ đợi quay người mà đi.

phía sau cùng đối hắc ám tế tự trả thù lúc, cũng không cần các ngươi dở dạ cụ lạ gia tộc một phương chống đỡ khổ cực như vậy. Bất quá, dù cho các ngươi huyết hoàng đại nhân muốn động thủ, cũng chưa chắc liền có thể thành công. May là sẽ ngẩn người, nói, chủ nhân, ngài vì cái gì nói như vậy? Tại nơi này, chẳng những có cường đại huyết hoàng đại nhân, còn có hai vị thân vương cùng với chúng ta 12 đại công tước, riêng là những lực lượng này, chỉ sợ tất cả ngân hà trong liên minh cũng không có người nào dám nói có thể đối kháng. Huống chi là kia linh hồn tế tự người thừa kế. Coi như hắn đã được đến linh hồn tế tự truyền thừa, cũng nhất định phải đi qua chí ít thời gian một năm mới có thể đem kia cố lực lượng khổng lồ trọn vẹn biến thành của mình. Hiện tại, hắn lại tới đây, liền như là trở bên trên thịt cá, chỉ có thể mặc cho chúng ta xâm lược. Thiên Ngân mày nhíu lại gấp, các ngươi những này tự xưng là cao quý dở dạ cụ lạ thành viên gia tộc chẳng lẽ đại nào đều có vấn đề à? Nếu linh hồn tế tự danh xưng là hiện tại hắc ám thế lực bên trong cường đại nhất, như vậy, hắn vì sao lại ngốc tới để cho mình người thừa kế một mình đến đây tham gia hắc ám liên minh hội nghị đâu? Hắn chẳng lẽ liền sẽ không nghĩ đến các ngươi có khả năng tồn tại ý đồ bất lương à? Nếu hắn để cho mình người thừa kế đến, liền tất nhiên có lưu chuẩn bị ở sau, cho nên, ta mới có thể nói các ngươi tuyệt không có khả năng dễ dàng đắc thủ. May là sẽ, nếu như ngươi nghĩ bảo trụ dở dạ cụ lạ gia tộc tại hắc ám thế lực bên trong không bao giờ rơi, tốt nhất lập tức đi thuyết phục các ngươi huyết hoàng đại nhân, làm hắn bỏ đi ý nghĩ như vậy. Bất luận đối tất cả hắc ám thế lực vẫn là đối các ngươi dở dạ cụ lạ gia tộc, đây đều là lựa chọn tốt nhất. Nghe Thiên Ngân phân tích, may là sẽ vui lòng phục tùng mà nói, chủ nhân, nguyên lai ngươi lại là thông minh như vậy, ai, chúng ta dở dạ cụ lạ gia tộc luôn luôn đều là cường giả vi tôn, bất luận gặp được gì đó sự tình. Đều đã quen thuộc dùng vũ lực đến giải quyết, suy nghĩ hoàn toàn chính xác thực quá ít. Ta hiện tại liền đi gặp huyết hoàng đại nhân. À, đúng, chủ nhân, ngươi có hay không hứng thú mở mang kiến thức một chút chúng ta hắc ám liên minh hội nghị đâu? Thiên Ngân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ngươi không phải đã nói, nếu như bị huyết hoàng cùng hắc ám nghị trưởng nhìn thấy ta, rất có thể gây bất lợi cho ta à? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn tâm bên trong xác thực 10 phần khát vọng có thể giám thị tới lần này hắc ám liên minh hội nghị. May là sẽ cười nói tự nhiên nhìn xem Thiên Ngân, lần này có thể là chủ nhân đần nha. Chẳng lẽ ngài quên đi, nơi này chính là ta may là sẽ địa phương. Hết thảy tất cả chỉ có ta quen thuộc nhất, sớm tại biết được lần này hội nghị muốn ở ta nơi này địa hạ chi thành cử hành thời điểm, ta liền đã làm tốt chuẩn bị. Ngài không đáng tự mình tới hiện trường NG đi, chỉ cần ở ta nơi này cái gian phòng bên trong, liền có thể nhìn thấy hội trường hết thảy. Vừa nói, may là sẽ tay PH. Y tại giữa giường bên cạnh trên vách tường tối sầm lại, một cái toàn bộ tin tức hình ảnh đầu khôi theo trong vách tường bên cạnh lật bản bên trong trở ra, đến lúc đó, hội nghị sau khi bắt đầu, ngài trực tiếp đeo cái này vào đầu khôi, liền sẽ có thân lâm kỳ cảnh cảm giác, hơn nữa còn có thể căn cứ chính ngài khống chế cải biến quan sát góc độ. Hơn nữa ngài có thể yên tâm, ta dùng bộ này hệ thống là dở dạ cụ lạ gia tộc sở nghiên cứu tối tân nghiên cứu ra đến, tuyệt sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Dù cho ngài ở chỗ này gào thét cũng không có quan hệ. Thế nào, ngài làm sao khen thưởng ta đây? Thiên Ngân vội vàng nhắm mắt lại, tâm bên trong không ngừng lẩm bẩm bách hợp danh tự, lấy chống cự đến từ may là sẽ dụ hoặc, ngươi nhanh tìm huyết hoàng đi. Ngươi muốn cái gì khen thưởng sau này hay nói? May là sẽ rất hài lòng Thiên Ngân đối với mình cảm giác, nàng phát hiện, chính mình càng ngày càng ưa thích cái này đáng yêu chủ nhân, nói một tiếng, vâng, chủ nhân. Về sau, phiêu nhiên rời khỏi phòng. May là sẽ đi rồi. Thiên Ngân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hồi tưởng đến vừa rồi may là sẽ nói tới hết thảy, đối này sắp cử hành hắc ám liên minh hội nghị không khỏi vạn phần chờ mong, hắn muốn nhìn nhất đến, chính là kia linh hồn tế tự người thừa kế chỗ triển lãm đồ vật, nếu vậy đại biểu hắc ám nhất tộc tương lai, đến tột cùng sẽ là gì chứ? Một bên tự hỏi, Thiên Ngân trong mắt không ngừng toát ra nhàn nhạt lênh quang, hắn hiện tại trong lòng rất mâu thuẫn, đối với Thánh Minh, hắn có rất mạnh hảo cảm, hơn nữa hắn bản thân lì hệ nở là Thánh Minh thành viên. Mà đối với hắc ám thế lực, hắn mặc dù phiền chán những cái kia linh hồn biến chất người, nhưng lại cũng không bài xích hắc ám. Hắn hiện tại không muốn nhìn thấy nhất, chính là hắc ám thế lực cùng thánh minh PH. Tê sinh xung đột, nếu quả như thật có một ngày như vậy, hắn cũng không biết mình có lẽ đứng tại phía kia. Ánh mắt đáp xuống kia toàn bộ tin tức hình ảnh trên mũ giáp, Thiên Ngân dùng sức lắc lắc đầu, ta đây là thế nào? Những chuyện này căn bản không cần chính mình lo lắng, lấy thực lực của mình, căn bản là vô pháp tả hữu song phương bất kỳ biến hóa nào. Đối với mình tới nói, trọng yếu nhất hay là muốn để bạt thực lực của mình. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi mỉm cười, thầm hạ quyết tâm, ma huyễn tinh bên trên 3 năm, nhất định phải làm cho thực lực của mình phát sinh bay vọt về trước. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân dứt bỏ trong đầu hết thể tạp niệm, đem tinh thần lực phía trong thu, lấy trong cơ thể mình 3 cái vòng xoáy làm căn bản, cảm thụ được xung quanh lực lượng. Tại cái này hắc ám địa hạ chi thành, hắc ám dị năng tăng trưởng so thiên ngân trong tưởng tượng nhanh hơn, những cái kia hắc ám phần tử rõ ràng so bên ngoài đến muốn mãnh liệt, dần dần, theo năng lượng tràn ngập, hắn tiến vào nội thị trạng thái tu luyện. Bất luận là thánh minh cao tầng vẫn là hắc ám thế lực ba đại bá chủ, bọn hắn cũng đều không biết, tại trong phòng này, một cái sau này có thể ảnh hưởng đến tất cả ngân hà liên minh cường đại tồn tại đang không ngừng tăng lên. Thiên ngân vận mệnh không có bất kỳ người nào có thể nắm chắc, cho dù là giấu ở hắn chỗ sâu trong óc, thuộc về hắc ám chi vương mạn thế tinh thần cũng không thể. Không biết bao lâu trôi qua, thiên ngân dần dần theo trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, toàn thân hiện ra một tầng màu đen khí tức, ý niệm nhất động, hắn đã từ trên giường người nhẹ nhàng xuống, ý cùng tâm hợp, ba loại lực lượng vòng xoáy tại thể nội thủy hỏa giao dung, hắn cảm giác được rõ ràng, chính mình hiện tại trạng thái đã tăng lên tới đỉnh phong, kia là trước kia chưa từng có cảm giác, hắn cuối cùng vu đạt tới có thể chính trưởng khống hết thể năng lực, mà không bị hắn phản vệ. Cảnh giới. Mở ra tay phải, tại tinh thần tác dụng dưới, một thanh, một bạch, một hắc, ba cái mượt mà chùm sáng xuất hiện tại trong lòng bàn tay, thiên ngân mỉm cười, nhìn xem kia ba cái ẩn chứa to lớn áp xúc năng lượng chùm sáng, hắn đối với mình tương lai tràn đầy lòng tin. Ngay tại thiên ngân chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, bên ngoài bất thình lình truyền đến yếu ớt tiếng bước chân, bởi vì thân ở dị địa, thiên ngân lúc này tính cảnh giác mạnh phi thường, này địa hạ chi thành cũng không phải cho đùa, một cái không tốt, chính mình đầu này mạng nhỏ liền sẽ nằm tại chỗ này. Thân thể lóe lên, một lần nữa phiêu trở lại giường bên trên, tận lực đem thân thể của mình khí tức thu liễm. Vì không để cho đối phương phát giác được chính mình tồn tại, hắn không có sử dụng tinh thần lực tìm kiếm, mà là đem thính giác tăng lên tới cực hạn, cẩn thận lắng nghe. Tiếng bước chân rõ ràng là hướng may là sẽ gian phòng mà đến, mặc dù nơi này môn hộ là kia quái dị vách tường, nhưng thiên ngân vẫn là không dám có chút chủ quan. Tiếng bước chân càng ngày càng tiếp cận, thiên ngân tâm bên trong nhất động, đi qua cẩn thận phân biệt, hắn đã đánh giá ra, đây tuyệt đối không phải may là sẽ bước chân, bởi vì cái này tiếng bước chân so may là sẽ muốn nặng nề hơn nhiều. Tiếng bước chân đình chỉ tại may là sẽ bên ngoài gian phòng, một cái thanh âm thật thấp vang lên, may là sẽ, là ta. Ta biết ngươi đã trở về. Ta đi vào tìm ngươi có được hay không? Ngươi biết ta có mơ tưởng ngươi a? Thanh âm tuy thấp, nhưng trong đó bao hàm chờ mong lại vô cùng rõ ràng. Thiên ngân chấn động trong lòng, hắn biết mình phán đoán là chính xác, hiện tại thời khắc này, hắn ngoại trừ trầm mặc bên ngoài, thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Bên ngoài cái kia người chờ đợi trong chốc lát, gặp gian phòng bên trong không có âm thanh, không khỏi có chút nôn nóng mà nói, may là sẽ, ngươi sẽ không như thế tuyệt tình đi. Hôm trước ta đến về sau ngươi liền đối ta lãnh đạo, ngươi cũng không nên quên, ngươi có thể có hôm nay đều là công lao của ta, vì ngươi, ta bỏ ra bao nhiêu à. Đã ngươi không phản đối, vậy ta liền tiến vào. Trầm mặc, vẫn như cũng là trầm mặc. Thiên ngân cảm giác được chính mình lúc đi vào kia phiến trên vách tường xuất hiện yếu ớt không gian ba động, tâm bên trong giật mình, vội vàng huy động tay phải, đem giường bên trên phấn hồng sắc rèm cửa buông xuống. Hắn động tác này vừa mới hoàn thành, giường lớn đối diện trên vách tường đã xuất hiện sóng nước dập dờn kiểu vết tích. Quang mang lóe lên, một cái bao cuốn tại màu đen trong áo choàng nam nhân đã người nhẹ nhàng mà vào. Cùng lúc trước tiếng bước chân khác biệt, hắn sau khi vào phòng, như là nhẹ nhàng vũ mau, không có phát ra cái gì âm hưởng. Thiên ngân phát hiện hắn, hắn cũng như nhau phát hiện thiên ngân, chỉ bất quá ngăn cách một tầng rèm cửa, hai người ai cũng thấy không rõ lắm đối phương hình dạng, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ thân ảnh. Yếu ớt thở dài, người kia nói, may là sẽ, ngươi quả nhiên trong phòng, có thể là, ngươi vì cái gì không lên tiếng đâu. Chẳng lẽ, ngươi đã phiền chán ta, hôm qua, ngươi nói với ta ngươi đã có tân hoan, ta thực sự không thể tin tưởng, ngươi ta ở giữa có quá nhiều như vậy ngọt ngào thời khắc, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy quên đi à? Không thể à? Ngươi biết ta đến cỡ nào yêu ngươi? Ta hướng thủ hạ của ngươi nghe ngóng, bọn hắn đều nói không gặp ngươi gần nhất cùng nam nhân khác lui tới quá, ta đã biết, ngươi nhất định là đoán ta gần nhất một mực không tìm đến ngươi đi, kỳ thật, nà, ý gì cũng trách không thể ta à? Ta phụ thân kể từ khi biết chuyện của ta về sau, vẫn nhốt ta cầm đoán, lần này, ta cũng là thật vất vả mới có thể chạy tới. Thiên ngân cảm thấy tâm bên trong một trận phiền muộn, bên ngoài gia hỏa này hiển nhiên đem mình làm may lại sẽ, mặc dù cảm giác không ra hắn có dạng gì thực lực, nhưng thiên ngân không chút nào không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể cùng may là sẽ đáp lên quan hệ, lại thế nào có thể sẽ là kẻ yếu đâu. Hắn hiện tại chỉ có thể hư vô mờ ảo mong mọi người này, không, cái này vẳng có thể lập tức rời khỏi. Bất quá, lúc này trong lòng của hắn cũng có vẻ hưng phấn, chính như may chính lại sẽ nói, tại nhận chính mình làm chủ sau đó, nàng tịnh không tiếp tục cùng nam nhân đến hương quá. Làm một nam nhân chân chính, hắn sẽ không cân nhắc may là sẽ trước kia là dạng gì, chỉ cần hiện tại nàng là thật tâm đối đãi chính mình, như vậy, trong lòng mình nàng liền không phải người hầu, chí ít, cũng là bằng hữu.

lôi xạ ánh sáng không ngừng đập nghe nở ở trên vách tường, nhưng không có một đạo có thể trúng đích thực thể. Từng đạo dày đặc chùm sáng không ngừng theo thiên ngân trong tay bắn ra, hắn bằng vào tinh thần lực của mình bắt dư lấy áo mạn vị trí, nhưng loại phương pháp này hiển nhiên là thất bại, mỗi một đạo chùm sáng cuối cùng kết cục đều là vách tường. Đương nhiên, tại thiên ngân điên cuồng như vậy xạ kích xuống, áo mạn cũng vô pháp tiếp cận hắn thân thể, lúc trước hắn nói mặc dù nhẹ nhõm, nhưng là, ai lại nguyện ý cùng kia cường đại quang mang chống lại đâu. Theo từng đạo chùm sáng thất bại, thiên ngân tâm bên trong âm thầm lo lắng, nhân tạo ra mang lôi xạ chỉ là rất hữu hạn, nếu như mình không ngừng công kích, 100 đạo chùm sáng sẽ rất nhanh dùng xong. Khi đó, chính mình làm như thế nào đối mặt này địch nhân cường đại. Chương 32, dung hợp sau tử thủy tinh, thượng. Thời gian, tại một số thời khắc thường thường quá rất nhanh. Tại thiên ngân vừa mới sinh ra ý nghĩ này lúc, đạo thứ 100 lôi xạ ánh sáng đã bắn ra. Gian phòng bên trong lần nữa khôi phục yên bình. Ngay sau đó, thiên ngân liền thấy kia đối lục sắc cánh. Áo mạn tâm bên trong lửa giận đã thăng lên đến cực hạn, bất luận là thánh minh dị năng giả vẫn là hắc ám thế giới dị năng giả, luôn luôn đều là lấy chính mình có năng lực mà tự hào, có rất ít người sẽ ở trên người trang bị khoa học kỹ thuật sinh ra dụng cụ. Có thể đối mặt mình này tiểu tử lại như là con nhím, kia từng đạo cường đại lôi xạ quang thúc mang đến cho mình vô hạn uy hiếp. Mặc dù nương tựa theo phản ứng nhạy cảm cùng hắc ám tàn ảnh ảo diệu không ngừng né tránh, nhưng vẫn là tiêu hao hắn đại lượng năng lực. Cuối cùng tại, lại không còn chùm sáng uy hiếp, áo mạn không kịp chờ đợi phóng tới thiên ngân, cái kia mọc ra răng nanh miệng đã mở ra, chỉ có cắn đứt thiên ngân yết hầu, nên cả hắn nhiệt huyết mới có thể bình phục trong lòng mình lửa giận. Không có lôi xạ ánh sáng, thiên ngân trong phút chốc lại tỉnh táo lại. Lúc này, hắn đã khắc sâu minh bạch lúc trước mù lời nói. Một dị năng giả, xác thực không nên quá mượn nhờ ngoại lực, chỉ có thuộc về mình lực lượng mới là nhất chân thực a. Di hình huyễn ảnh xuất hiện lần nữa, thiên ngân không dám có chút dừng lại, một lần lại một lần né nhanh qua chí mạng nguy cơ. Áo mạn tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể biến thành tàn ảnh cũng càng ngày càng nhiều, mặc dù gian phòng này có tới tiếp cận 200 mét vuông lớn nhỏ, nhưng không gian trùng quy là hữu hạn. Áo mạn hắc ám chi lực đã bày ra tới cực hạn, cả phòng bên trong trọn vẹn tràn ngập mang theo cường đại ăn mòn lực hắc ám khí tức, tại cái này hắc ám thế giới bên trong, lực lượng của hắn phát huy tới cực hạn. Mục đích chỉ có một cái, chính là muốn thiên ngân mạng nhỏ. Áo mạn biết, cái này đồng thời có được hắc ám cùng không gian năng lực người, xác thực rất có thể chính là truyền thuyết kia bên trong tân chủ nhân. Nếu không, lấy may là sẽ cá tính làm sao lại đem hắn tùy tiện lưu tại gian phòng của mình đâu. Nếu như mình không có giết hắn, theo bất luận cái gì góc độ tới nói, đều sẽ đối với mình phi thường bất lợi. Riêng là may là sẽ một cửa ải kia, liền không phải tốt hơn. Huống chi, này ra hỏa còn cướp đi chính mình âu yếm may là sẽ, chỉ cần giết hắn, may là sẽ nhất định sẽ trở lại chính mình bên người, nhớ tới kia động người thân thể, áo mạn lúc này tâm bên trong sát cơ đã tăng lên tới đỉnh điểm. Thiên ngân trong lòng đang âm thầm kêu khổ, áo mạn mang đến cho hắn áp lực càng lúc càng lớn, gian phòng bên trong đã không có còn lại bao nhiêu tránh né không gian, tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn cũng sẽ bị áo mạn công tới. Ẩm. Trầm đục âm thanh bên trong, thiên ngân suy nghĩ trong lòng trở thành hiện thực, áo mạn trùng điệp một chảo đập vào trên đầu vai của hắn, giống như đập rồi đem hắn quạt ra ngoài. Nếu như không phải có người tạo ra, thiên ngân vai trái chỉ sợ lúc này đã không tồn tại, nhưng ngay cả như vậy, cường đại mà không giữ lại chút nào trùng kích lực vẫn là đem hắn trực tiếp quăng tới trên vách tường. Lại là một tiếng vang trầm, thiên ngân thân thể chậm rãi trượt xuống trên mặt đất, thơ máu theo khỏe miệng trượt xuống, lúc này, hắn tâm đã ngã xuống đáy cốc. Nhân tạo ra mặc dù cản trở đại bộ phận lực lượng, nhưng hắc ám khí tức vẫn là xuyên thấu qua kinh mạch truyền vào thân thể của mình. Thể nội ba cái vòng xoáy thật nhanh vận chuyển, muốn đem cố lực lượng này bài xuất thể ngoại, nhưng áo mạn hắc ám chi lực lại cực vì quái dị, xảo trá tại thiên ngân thể nội du tẩu, thiên ngân lực lượng căn bản không đủ đưa nó khu trừ, hắc ám chi khí chỗ lướt qua, kịch liệt thống khổ không ngừng xâm nhập thiên ngân thể xác tinh thần. Đây chính là áo mạn hắc ám dị năng bên trong một hạng, hắc ám nguyên rủa, chỉ cần bị hắn hắc ám lực lượng đánh trúng, trừ phi đối thủ có vượt xa quá thực lực của hắn, hoặc là có được quang minh dị năng, nếu không tất nhiên sẽ tại hắc ám nguyền rủa tra tấn bên trong mất mạng. Thiên ngân có thể nương tựa theo ba loại dị năng chống đỡ lấy, đã phi thường không dễ dàng. Dù sao, tại đẳng cấp bên trên hắn kém quá nhiều. Chạy a, ngươi chạy a, ta trông ngươi có thể chạy bao lâu thời gian? Liên ngươi này tính tình, còn nghĩ thống trị tất cả hắc ám thế giới? Ha ha, ha ha ha ha. Áo mạn cười to phách lối. Cuối cùng tại bắt được trong mắt mình rồi nhặng, tâm chúng được ý tới tột đỉnh trình độ. Hắn cũng không vội tại giết thiên ngân, mèo vân chuột, cũng nên chơi được rồi mới có thể để cho đối phương tắt thở, nếu không, lại như thế nào có thể sơ sài giải trong lòng mình phẫn nộ đâu. Nhân tạo ra, ngươi tiểu tử nhất định mặc vào thuộc về may là sẽ nhân tạo ra. Chắc không được như thế cấm đánh đâu, may là sệ tiện nhân kia thật là hào pho nở dê rất à. Bất quá, ta trông ngươi này nhân tạo ra bên trong năng lượng chỉ sợ cũng đã không nhiều lắm đi. Hiện tại, ta phát hiện mình đã không làm sao tức giận, dù sao, ngươi tiểu tử lập tức liền phải chết, hơn nữa còn đem đưa ta một phần đại lễ. Chỉ có đại công tức mới có thể có được nhân tạo ra là của ta. Áo mạn từng bước một hướng thiên ngân chậm rãi đi tới, cường đại áp bách lực thúc dục dùng lấy thiên ngân nhi tờ tìm đập không ngừng tăng nhanh. Thiên ngân vẫn như cũ ngã trên mặt đất, thân thể xung quanh không ngừng lóe ra hắc, bạch, thanh tam sắc quang mang, kia đột nhập thể nội hắc ám khí tức không ngừng khuấy động. Lúc này, cái kia thành hình ba cái vòng xoáy đã có chút hỗn loạn, thể nội ba loại năng lượng không ngừng bắt dư lấy quái dị hắc ám chi lực, nhưng thân thể lại tại trong thống khổ vô pháp di động mảy may. Áo mạn không nhanh không chậm hướng thiên ngân đi đến, nhìn xem thiên ngân trên trán không ngừng trượt xuống mồ hôi, hắn liền có một loại không hiểu cảm giác hưng phấn. Đối với vạm bại tới nói, giết người tuyệt đối là một kiện mỹ diệu sự tình, hơn nữa người này máu tươi còn có thể cho chính mình mang đến cực lớn hưởng thụ. Đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm chính mình đôi môi tái nhợt, áo mạn trong mắt tràn đầy điên cuồng hưng phấn. Tiếng tim đập, may là sệ gian phòng bên trong chỉ còn lại có kịch liệt tiếng tim đập. Một cái là kéo lấy hoảng sợ, làm cho một cái, nhưng là điên cuồng hưng phấn. Áo mạn khoảng cách thiên ngân ngã xuống thân thể chỉ có không tới 3 mét khoảng cách, cái kia hai mọc ra bén nhọn móng tay chậm rãi nâng lên, hắn đang suy nghĩ. Chính mình là muốn trước vặn gãy thiên ngân cổ, vẫn là trực tiếp làm rơi hắn người tạo ra sau hút máu đâu. Đúng lúc này, áo mạn không tưởng tượng được biến hóa phát sinh. Một mực ngã trên mặt đất thiên ngân vậy mà đứng lên. Không, chuẩn xác mà nói, có lẽ là phiêu. Thân thể của hắn đã hoàn toàn biến thành thanh sắc, nhưng hai mắt lại bảy biện ra tối đen, tái đi lưỡng sắc quang mang. Cảm giác quỷ dị làm cho áo mạn giật nảy mình, theo bản năng lui lại ra một bước. Thiên ngân phiêu phủ thân thể cách xa mặt đất chỉ có vài tấc. Ba đám quang mang, đồng thời từ trên người hắn sáng lên, trên trán bạch quang, chỗ ngực thanh quang, cùng với bụng dưới nơi đó lấp lóe khí lưu màu đen, ba đám quang mang xuất hiện là như vậy đột ngột, ngay tại áo mạn chuẩn bị công kích thời điểm, kia ba đám quang mang trong nháy mắt hướng thiên ngân chỗ ngực dung hợp. Chói mắt cường quang làm cho tấn công mà lên áo mạn không khỏi tạm thời mất đi thị giác, hắn cuối cùng nhìn thấy, là một mảnh tử khí. Cương đại lực phản chấn đem hắn thân thể đưa ra ngoài. Một tiếng ngập trời nổ hống theo thiên ngân miệng bên trong phát ra. Kia tựa hồ là thống khổ rên rỉ, lại tựa hồ là điên cuồng phát tiết. Quần áo trên người trọn vẹn biến thành cho tàn, bao gồm nhân tạo ra tại bên trong, thiên ngân gần như hoàn mỹ thể phách hiện ra giữa không trung bên trong. Sau một khắc, ánh sáng sáng lên, thân thể của hắn vậy mà biến đến như một khối to lớn màu tím thủy tinh, phóng ánh thấu triệt, liền ngay cả dưới làn da mặt mỗi một cây mạch máu đều là rõ ràng như thế. Lực lượng, mênh mông lực lượng không ngừng vây quanh thân thể của hắn xoay tròn lấy. Ba loại năng lực hợp lại là một, đem hắn đưa vào chính mình có khả năng đạt tới lực lượng đỉnh phong. Nguyên bản mái tóc màu đen lúc này đã biến thành màu tím sậm, trên người không ngừng hiện ra từng đạo màu đen đường vân, vằn đen như là đang sống không ngừng tại hắn bên ngoài thân du tẩu. Thiên ngân thân thể phảng phất phồng lớn lên mấy phần, chỗ ngực toát ra một đoàn ngọn lửa màu tím sẫm, một đen một trắng đồng tử tịnh không có phát sinh cải biến, hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực ở trước ngực, kia lực lượng khổng lồ không ngừng đè xuống chỗ ngực ngọn lửa màu tím. Thiên ngân khoẹt miệng, toát ra một tia tà ác nụ cười. Kia quái dị đen trắng song đồng nhìn chăm chú lên đã đờ đẫn áo mạn. Tại hắn trên trán hiện ra một cái bạch sắc vết tích, vòng xoáy kiểu bạch sắc khí thể không ngừng xoay tròn lấy. Ngươi không phải muốn khiêu chiến ta tôn nghiêm a? Kia ngươi liền đi chết đi. Gian phòng bên trong hoàn toàn bị màu tím lây, hết thảy sự vật, bao gồm kia tấm giường lớn tại bên trong, trọn vẹn biến thành cho tàn. Lúc này thiên ngân cũng như tử thần hàng lâm, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở áo mạn phía sau. Áo mạn thanh tỉnh, hắn bất thình lình phát hiện chính mình phảng phất tiến vào một giấc ngộng huyễn bên trong thế giới, rốt cuộc cảm giác không thấy lực lượng của mình, thậm chí thân thể cũng không thuộc về mình nữa. Theo bản năng túi đầu xuống, hắn thấy rõ ràng trong thân thể không ngừng phun ra ngoài huyết dịch, chỗ ngực không biết lúc nào đã xuất hiện ba cái lớn chừng quả đấm huyết động, ý thức tung bay. Cho đến chết một khắc này, áo mạn đều không có cảm giác được chính mình thống khổ. Càng thêm chuyện quỷ dị phát sinh, thân thể của hắn tịnh không có đổ xuống, làn da ngoài mặt ngưng kết ra một tầng nhàn nhạt tử khí. Thật nhanh thân thể của hắn đã biến phải cùng thiên ngân giống nhau như lúc, chỉ bất quá, không còn có sinh mệnh cùng linh hồn. Từ thủy tinh tiểu thân, thể như là pho tượng một loại đứng yên ở nơi đó, trên mặt sợ hãi thần sắc, cùng với kia ánh mắt bất khả tư nghị đều hoàn hảo bảo lưu lấy. Thiên ngân chậm rãi bay xuống trên mặt đất, thân hình lóe lên, sau một khắc hắn đã đi tới áo mạn trước mặt, nhìn xem kia như là từ thủy tinh điêu khắc một loại thân thể, hắn không khỏi một trận mờ mịt, chính mình đây là thế nào? Này! Đây hết thể đều là chính mình sở tác đến a. Thiên ngân không biết, hắn không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Vừa rồi nháy mắt kia, hắn cảm giác được rõ ràng thân thể của mình phảng phất muốn nổ tung, thể nội thuộc về áo mạn khí lưu màu đen như là kiếp nổ, đốt lên ba cái thuốc nổ kho kiểu vòng xoáy. Đi qua nhất thời không tới một giây não hải chỗ trống thời gian về sau, tại hắn thanh tỉnh lúc, phát hiện chính mình vậy mà có được không cách nào tưởng tượng cường đại lực lượng, áo mạn ở trước mặt mình là nhỏ bé như vậy, hắn phòng ngự như tờ giấy yếu ớt. Trong lòng dâng lên một đoàn hỏa diễm, chỉ là ý niệm nhất động thơ ý điểm, áo mạn liền đã biến thành hiện tại cái dạng này. Trong lòng bàn tay phải sinh vật điện não lúc này chuyển cho Thiên Ngân một cái kỳ quái tin tức, dị năng đẳng cấp, vũ trụ khí. Hoàn toàn là dấu chấm hỏi, điều này đại biểu lấy gì đó, Thiên Ngân không biết, nắm chặt nắm đấm của mình, kia tràn ngập lực lượng cảm giác, làm hắn nghĩ đến, lúc này, cho dù là cùng thiên địa chống lại, cũng không phải là không thể nào. Ánh sáng lóe lên, một thân ảnh theo trong vách tường lọt vào, Thiên Ngân trong mắt thần quang lóe lên, sau một khắc, tay phải của hắn đã nắm lấy đạo thân ảnh kia yếu ớt cổ. Động tác tại một phần vạn giây ở giữa đình chỉ, bàn tay lớn màu tím dừng lại ở nơi đó, tịnh không có tùy theo nắm chặt, bởi vì, đạo thân ảnh này là thuộc về May Lại Sệ. Thấy được nàng xuất hiện, Thiên Ngân chỉ cảm thấy tâm bên trong thư thái một hồi, không khỏi cười khổ nói, ngươi làm sao giống như cảnh sát, thẳng đến sở hữu sự tình đều kết thúc sau mới có thể xuất hiện đâu. May Lại Sệ nhìn xem trước mặt Thiên Ngân, kinh hãi trong lòng tuyệt đối vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, lúc này Thiên Ngân, tựa như nhất tôn cao lớn ma thần. Làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi, tử thủy tinh tiểu thân thể, du tẩu ma văn, cùng với trên trán kia phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy bạch sắc vòng xoáy, sự cường đại của hắn vậy mà như là cao núi trùng điệp, đồng thời, bởi vì phụng hiến linh hồn nguyên nhân, May Lại Sệ chính mình cũng cảm giác được lực lượng vậy mà tăng trưởng rất nhiều. Lúc trước, chính như Thiên Ngân trong tưởng tượng dạng kia, May Lại Sệ chính cùng với huyết hoàng, tại Thiên Ngân cùng áo mạn động thủ lúc trong nháy mắt, nàng liền đã nhận ra, khẩn trương trong lòng thăng lên đến cực điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác tại huyết hoàng trước mặt lại tuyệt đối không thể biểu lộ ra mảy may bối rối. Nàng chỉ có chờ, Thiên Ngân nguy cơ càng lúc càng lớn, lòng của nàng cũng càng ngày càng níu chặt. Cuối cùng tại, huyết hoàng hội nghị kết thúc, May Lại Sệ không kịp chờ đợi chạy về, nhưng khi nàng đi vào phòng thơ ý điểm, lại cảm giác được một cái hữu lực đại thủ bóp lấy cổ họng của mình. Trong khoảnh khắc đó, May Lại Sệ mất đi sở hữu năng lực chống đỡ, bàn tay lớn kia chỉ cần sơ qua thu nạp, liền có thể dễ dàng mang đi nàng sinh mệnh. Tại nàng phát hiện đây là chủ nhân của mình lúc, trong đầu tức khắc lâm vào trống rỗng, đây là dạng gì lực lượng a? Tuyệt đối không phải người thao túng có khả năng có được, cho dù là chính mình vừa mới đạt tới trưởng khống giả không lâu thực lực, coi như tại trọn vẹn có chuẩn bị tình huống dưới cũng chưa chắc có thể cùng chống lại. Chủ nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ngài cùng ai động thủ một lần rồi? May Lại Sệ không kịp chờ đợi hỏi. Thiên Ngân buông tay ra, chỉ hướng một bên như là như pho tượng áo mạn, nói. Chính ngươi xem đi. Hắn tự xưng là ngươi lão tình nhân, chính mình đi đến. Vừa nói, Thiên Ngân nhìn xem thân thể của mình, màu tím mặc dù là hắn ưa thích màu sắc, nhưng khi thân thể của mình biến thành loại màu sắc này lúc, sợ rằng cũng vô pháp dễ dàng thích ứng. Áo mạn. May Lại Sệ lên tiếng kinh hô, nàng thầm mắng mình hồ đồ, làm sao lại đem cái này ra hỏa quên đi đâu. Hôm trước kể từ hắn mới vừa đến chính mình nơi này đến, liền đủ kiểu quấn lấy chính mình, không nghĩ tới hắn hôm nay vậy mà tìm được nơi này. May Lại Sệ tâm bên trong một trận hoảng sợ, mặc dù nàng không hiểu Thiên Ngân vì sao lại bất thình lình biến đến như vậy cường đại, nhưng nàng lại có thể tưởng tượng tới, nếu như Thiên Ngân bị áo mạn giết chết chính mình sẽ có dạng gì kết cục. Theo bản năng đi tới áo mạn trước người, dùng tay nhỏ tâm sở về phía kia như là tử thủy tinh tiểu thân thể. Chương 32, sau khi dung hợp tử thủy tinh, hạ, giải cấm luôn. Ha ha, vip vé, phiếu đề cử đều giao ra, 12, 05 đúng giờ bắt đầu thêm tinh. Đinh, nhẹ vang lên thanh âm đồng thời xuất hiện tại Thiên Ngân cùng May Lại Sệ trong đầu, tại bọn hắn kinh ngạc nhìn chăm chú, áo mạn kia biến thành cùng Thiên Ngân một dạng tử thủy tinh tiểu thân thể vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách từ nhỏ bé biến đến thô to, không ngừng hướng toàn thân lan tràn, tại một trận bạo đầu kiểu thanh âm bên trong, vậy mà biến thành một mảnh khói tím nhẹ nhàng trong phòng bay múa. 3 giây về sau, hết thảy vết tích toàn bộ biến mất. Thiên Ngân cùng May Lại Sệ đồng thời đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Bọn hắn hiện tại cũng không hiểu đây hết thể đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là Thiên Ngân, mặc dù kinh hỉ với mình lực lượng đề bạt, nhưng tất cả những thứ này lại không khỏi đến quá đột ngột, cũng quá quái dị. Trong đầu xa vào trống rỗng, Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được, tựa hồ có một thanh âm đang kêu gọi lấy chính mình, thanh âm này có được thần bí ma lực, khu xử Thiên Ngân đi cảm thụ nó tồn tại. Khoanh chân ngồi dưới đất, Thiên Ngân dùng không biết vì cái gì biến đến giọng trầm thấp hướng May Lại Sệ nói, nơi này giải quyết tốt hậu quả liền giao cho ngươi. Ta muốn trước tu luyện một lần. Nói xong câu đó, Thiên Ngân lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay điên bình đặt ở trên đùi, dụng tâm đi thể hội kêu kêu gọi chính mình thanh âm thần bí. May là sẽ theo ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại, nhìn xem chính mình trống rỗng phòng ở, tâm bên trong không khỏi một trận chột dạ. Mặc dù Thiên Ngân chỉ là ngồi ở chỗ đó, nhưng trong nội tâm nàng lại sinh ra không gì sánh được sùng kính cảm giác. Theo bản năng quỳ rạp xuống đất, hướng Thiên Ngân cùng bái, chủ nhân vĩ đại, ta chờ mong ngài trở nên càng thêm cường đại. Ngọn lửa màu tím từ trên thân Thiên Ngân bay lên, trên người hắn hắc sắc ma văn biến mất, ngọn lửa kia chính là may là sẽ quen thuộc địa ngục ma hỏa, gian phòng bên trong tràn đầy khí tức cường đại, kia tràn ngập áp bách lực cảm giác làm cho may là sẽ không khỏi thối lui đến xó xỉnh bên trong, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Thiên Ngân, tâm bên trong lâm vào trống rỗng, trong đầu chỉ có hai chữ, chủ nhân. Hô hoán thanh âm của mình càng ngày càng rõ ràng, Thiên Ngân tinh thần lực không gì sánh được ngưng tụ, trong đầu không ngừng hiện lên từng màn quái dị cảnh tượng mơ hồ, không cách nào thấy rõ, nhưng Thiên Ngân lại cảm giác được, những cảnh tượng kia tựa hồ cùng chính mình có quan hệ rất lớn, thậm chí tại cảnh tượng bên trong, hắn còn âm nhạc thấy được may là sẽ thân ảnh. Cảnh tượng biến mất, già nua tiếng thở dài tại hắn nội tâm chỗ sâu nhất vang lên, hết thảy đều biến thành màu tím, Thiên Ngân kinh ngạc phát hiện, tinh thần lực của mình vậy mà tiến vào một cái quái dị màu tím không gian. Ta đây là đang nằm mơ a? Thiên Ngân nói một mình. Không, ngươi đương nhiên không phải đang nằm mơ. Là ta kêu gọi ngươi đi tới nơi này, bởi vì, ta liền phải đi. Lại là kia thanh âm giàn mua, Thiên Ngân tức khắc cảm giác được một trận thân thiết, theo bản năng hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì có thể kêu gọi ta? Đây hết thể đã sớm vượt qua hắn có thể hiểu được phạm trù, càng không phải là hiện hữu khoa học có khả năng giải đáp. Không cần phải để ý đến ta là ai, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta là giúp cho ngươi người. Ngươi chỉ cần tin tưởng ta, như vậy đủ rồi. Thiên Ngân tâm bên trong tràn đầy nghi hoặc, có chút cảnh giác nói, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Trên thế giới này, không có người nào có thể tại lần thứ nhất lúc gặp mặt liền để đối phương trọn vẹn tin tưởng mình đi. Ân, ngươi rất có tính cảnh giác. Bất quá, ngươi lại tin tưởng ta. Trước hết để cho ngươi trông một vài thứ đi. Dạng kia, ngươi liền sẽ rõ ràng một chút. Thiên Ngân trước mắt biến đổi, hắn giật mình phát hiện, một màn cảnh tượng xuất hiện tại trước mắt mình, chính là may là sẽ gian phòng, chỉ bất quá tại cái kia gian phòng bên trong còn có một chính mình khác, mà chính mình bản thân tất trọn vẹn đứng tại đứng ngoài quan sát góc độ bên trên. Thanh âm giả nua tại Thiên Ngân bên tai nói, ngươi không phải rất kỳ quái vì cái gì may là sẽ lại cam tâm nhận ngươi làm chủ nhân a? Nhìn kỹ đi. Đây là các ngươi lần thứ nhất tương kiến lúc cảnh tượng. Trước mắt tất cả những gì chứng kiến, lại đem Thiên Ngân dẫn tới lúc trước thời khắc. May là sẽ kia song tu dài bắp đùi bỗng nhiên trên bàn hình ảnh bên trong kia một chính mình khác bên hông, đây chính là chính mình lúc trước ký ức thời khắc cuối cùng. Đằng sau phát sinh hết thảy đều là chính mình không biết, bởi vì, tại may là sẽ to lớn hắc ám dị năng tác dụng dưới, chính mình vào lúc đó đã lâm vào triệt để hôn mê. Lúc này may là sẽ ánh nhìn đã biến thành màu đỏ sậm quang mang bên trong tràn đầy tham lam mà, cánh khổng lồ đem hình ảnh bên trong cái kia thân thể của mình trọn vẹn bao trùm, nàng hé miệng, răng nanh lộ ra ngoài. Đống nhiên hướng mình trên cổ tắp tới. Nhìn đến đây, Thiên Ngân không khỏi lên tiếng kinh hô, nhưng đằng sau phát sinh hết thể lại làm hắn càng thêm kinh ngạc. Hắc ám đại sảnh bất thình lình biến thành một mảnh đại dương màu tím, may là sẽ kêu thảm một tiếng, thân thể ứng thanh ném đi, hai tay của nàng cùng cánh vậy mà trọn vẹn biến thành cho tàn, nhất quái dị chính là, miệng vết thương tịnh không có hủy hệ tờ gì cờ hở chảy ra. Trong đôi mắt đẹp màu đỏ sẫm biến mất, không có một tia huyết sắc trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thân thể của mình đã đứng lực tại nguyên địa. Nhưng là, lúc này trên người đã bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, kia là ngọn lửa màu tím. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đây là tượng trưng cho tối cao lực lượng địa ngục ma hỏa. May là sẽ, không có cái gì là không thể nào. Ảnh hưởng bên trong chính mình vậy mà mở miệng, nhưng là thanh âm của hắn lại biến đến như vậy giàn mua. Đang cùng hiện tại vang ở chính mình bên thai thanh âm đồng dạng. Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi một trận hoảng sợ, này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thân thể của mình vì sao lại bị mặt khác tinh thần khống chế? Ngươi, ngươi. May là sẽ hai con mắt toát ra một tia màu xám trắng. May là sẽ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tham lam a? Ngươi đã sớm cảm nhận được Thiên Ngân trên người có khí tức của ta, tự nhiên cũng minh bạch, hắn chính là kế thừa ta Hắc Ám Vương giả người thừa kế. Ngươi vọng tưởng hấp thụ máu của hắn cùng lực lượng, thay thế hắn đến kế thừa ta hết thảy, không phải sao? Nhưng là, ngươi sai, ta mặc dù mất tích, nhưng lại vẫn tồn tại như cũ cùng thế gian mỗi một nơi hẻo lánh. Ngươi là sự ngu xuẩn của mình mà trả giá đắt. Không, không. May là sẽ phịch một tiếng quỳ xuống đất, vĩ đại Hắc Ám chi chủ, ta cũng không nghĩ mạo phạm ngài tôn nghiêm, xin ngài rộng lượng ta ngu xuẩn đi. Ta đã biết sai. Rộng lượng. Ngươi cảm thấy từ ngữ này có lẽ dùng tại chúng ta Hắc Ám thế giới bên trong a? Trong thế giới của chúng ta không có rộng lượng từ ngữ này. Hết thảy tất cả đều là ngươi tự thân đưa tới. Kia hình ảnh bên trong chính mình chậm rãi giơ lên tay phải của mình, ngọn lửa màu tím tại trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào, tử vong lực lượng trói buộc may là sẽ thân thể. Không, vĩ đại hắc ám chi chủ, ta nguyện ý phụng hiến ra linh hồn của ta, thỉnh cầu ngài cấp ta một cái cơ hội đi. May là sẽ thân thể kịch liệt run rẩy. Phụng hiến ngươi kia bẩn thỉu linh hồn a. Tốt ta, xem ở ngươi là đen ám thế giới cố gắng nhiều năm phân thượng, ta liền ban cho ngươi cái này vinh diệu. Ngươi hẳn phải biết, tại linh hồn phụng hiến sau đó, chỉ cần chủ nhân của ngươi, cũng chính là thiên ngân, có bất kỳ sơ thất nào, ngươi đem như nhau xa vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, hắn sinh ngươi sinh, hắn vinh ngươi vinh. Đồng dạng, hắn chết, ngươi cũng giống vậy muốn chết, hơn nữa sẽ chết so với hắn càng thê thảm hơn vạn lần. May là sẽ thân thể trọn vẹn nằm sấp trên mặt đất, vâng, vĩ đại hắc ám chi chủ, ta nguyện ý vì chủ nhân mới phụng hiến ra ta hết thảy. Ta sẽ thành chủ nhân trung thành nhất nô buộc, vĩnh viễn không phản bội. Thiên ngân nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, tốt, phụng hiến ra linh hồn của ngươi đi. Vâng, chủ nhân vĩ đại. Ở trong thiên địa sở hữu hắc ám lực lượng chứng kiến xuống, ta, giờ dạ cụ lạ tộc may lại sẽ, nguyện ý đem chính mình hết thể dâng hiến cho chủ nhân mới, xem như phụ trợ chủ nhân vinh diệu một tia hèn mọn nhất lực lượng, ta đem tuân theo chủ nhân hết thảy, linh hồn của ta vĩnh viễn sẽ thành chủ nhân phụ thuộc. Linh hồn phụng hiến chi huyết. Khí lưu màu đen vây quanh may là sẽ thân thể nhanh chóng xoay tròn, nàng phủ phục tiến lên tới thiên ngân dưới chân, ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra vẻ do dự, nhưng khi nàng nhìn thấy ngọn lửa màu tím cách mình càng ngày càng gần thơ ý điểm, đành phải phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Máu đen trong nháy mắt dung hợp tới xung quanh khí lưu bên trong, vây quanh thân thể của nàng nhanh chóng xoay tròn, tựa hồ có đồ vật gì theo may là sẽ trong thân thể rút ra ra đây, nàng kêu thảm một tiếng, tức khắc ngã xuống đất. Cái kia màu đen khí lưu ngưng tụ thành một cái quái dị màu đen lục mang tinh, tại trung ương nhất địa phương, bày biện ra một quả hạt châu màu tím nhạt, đó chính là may là sẽ linh hồn chi châu. Rồi ra tay phải, tại ngọn lửa màu tím bọc vào, hình ảnh bên trong chính mình nắm chặt rồi hạt châu kia, tại mình tay cùng linh hồn chi châu chạm nhau lúc, may là sẽ thân thể kịch liệt vặn vẹo một lần, tử quang lóe lên, màu đen lục mang tinh cùng may là sẽ linh hồn chi châu trọn vẹn biến mất. Rất tốt, hiện tại ngươi đã là thiên ngân trung thành nhất người hầu. Bất luận hắn người ở chỗ nào, chỉ cần dùng dị năng triệu hoán chi pháp, đều có thể thông qua trên linh hồn liên hệ đem ngươi triệu hoán tới bên người. Chút về sau, thiên ngân sẽ hôn mê một giờ, chờ hắn sau khi tỉnh lại, ngươi có thể đem dị năng triệu hoán phương pháp truyền thụ cho hắn, tịnh mặc cho hắn rời khỏi nơi đây. Không được đem ta tồn tại nói cho hắn, tương lai, hắn tự nhiên sẽ phát hiện hết thảy. Đồng thời, tại thiên ngân đủ cường đại phía trước, không được tiết lộ hắn thân phận cùng hành tung, tại thời cơ thành thục về sau. Hắn tự nhiên sẽ trở thành hắc ám thế giới mới chúa tể. Quang ảnh lóe lên, hết thể hình ảnh đều biến mất, nhưng thiên ngân còn đắm chìm tại hình ảnh cho hắn mang đến trong rung động. Đây hết thể đơn giản thật bất khả tư nghị, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì may là sẽ hiểu ý cam tình nguyện làm chính mình người hầu. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì mạng của mình lại tốt như vậy, tại nguy cơ thời khắc lại có thể trốn qua tử vong. Đây hết thể, đều là âm thanh giả nua kia đang yên lặng chi phối lấy. Toàn thân kịch liệt một trận. Thiên Ngân nghĩ đến may là sẽ đối hình ảnh bên trong cái kia chính mình xưng hô. Ngươi đã biết ta là ai a? Thanh âm giả nua tại yên lặng sau lại lần vang lên. Thiên Ngân thanh âm biến đến có chút không lưu loát. Ngươi chính là đã từng thống trị sở hữu hắc ám thế lực hắc ám chi vương mặt thế. Ha ha ha ha. Thanh âm giả nua phát ra phóng khoáng tiếng cười to. Không tệ, ta chính là lúc trước cái kia hắc ám chi vương, mặt thế, cấp thế giới mang đến tận thế. Cái tên này từng tại không lâu lúc trước rung động quá mỗi một tên dị năng giả tâm, nhưng là, tương lai hắn lại vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện. Thiên Ngân lúc này tâm tình sao có thể tỉnh táo, tinh thần lực không ngừng bành trướng, co vào, có chút kích động nói như vậy, ta chân thực chính là hắc ám thế giới chủ nhân mới rồi. May là sẽ nói tới truyền thuyết là có thật. Mà ta, chính là ngươi lựa chọn người thừa kế. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý kế thừa y bát của ta a? Không biết có bao nhiêu người hy vọng đạt được vị trí này, thống trị hắc ám, thì tương đương với thống trị thế giới phân nửa, ngân hà liên minh phân nửa. Không, ta không nguyện ý. Thiên Ngân điên cuồng hô to. Trong nháy mắt này thời khắc, trong lòng của hắn bất thình lình tràn đầy đối bách hợp tư niệm. Hắn không nguyện ý, đúng, hắn không nguyện ý trở thành hắc ám chủ nhân, hắn không nguyện ý để cho mình linh hồn biến chất, hắn ưa thích tự do, ưa thích quang minh chính đại, như nhau, hắn cũng thật sâu thích kia hiền lành cô nương, đại biểu cho quang minh, bách hợp. Không nghĩ tới, phản ứng của ngươi sẽ như vậy kịch liệt, làm một dị năng giả, đặc biệt là có được hắc ám lực lượng dị năng giả, bất luận tại bất cứ lúc nào, ngươi đều phải giữ vững tỉnh táo, điểm này, ta hy vọng ngươi có thể một mực nhớ kỹ. Bất luận ngươi bây giờ là thế nào nghĩ,

là ánh sáng màu đỏ. Coi như dung mạo lại anh tuấn, tại ánh nhìn hoàn toàn là đỏ như máu thời điểm, chỗ sinh ra cảm giác sợ hãi liền không phải người bình thường có thể chống lại. Hán, chính là thống trị Dở Dạ Cụ Lạ gia tộc tộc trưởng, cũng chính là sở hữu vạm vỡ bên trong hoàng giả, Dở Dạ Cụ Lạ 13 đời, huyết hoàng. Chương 34, Hắc ám tam cự đầu, hạ. Huyết hoàng trong mắt hào quang màu đỏ tựa hồ là hướng khắp nơi tán phát, Thiên Ngân chỉ nhìn ánh mắt hắn một cái mắt, lập tức liền cảm giác được, hắn tựa hồ tại nhìn chăm chú chính mình, chỉ sợ bị huyết hoàng phát hiện tinh thần của mình, vội vàng nhắm mắt lại, cưỡng ép chặt đứt ánh mắt của mình, trên người mới vừa đổi tốt không lâu quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt. Cái này hắc ám thế giới cường đại chúa tể chí nhất, quả thật có không tầm thường lực lượng. Chí ít tại ngoài mặt cảm giác bên trên, thực lực của hắn tuyệt đối phải mạnh hơn lão sư của mình mù cùng kia hỏa thẩm phán giả Trúc Dung. Miễn cưỡng bình phục lại chính mình khuấy động tâm tình, Thiên Ngân lúc này mới mở mắt lần nữa, lúc này, kia hai hàng người đã đi tới tam giác trước bàn, Dở Dạ Cụ Lạ gia tộc một phương, lấy hai vị vạm vỡ thân vương cầm đầu, chậm rãi lui về phía sau, hiện hình quạt quay chúng quanh tại huyết hoàng kia cao lớn lưng ghế sau. Huyết hoàng trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt nụ cười, ánh mắt hướng tam giác bàn khác một cái góc độ nhìn lại, lạnh nhạt nói, nghị trưởng các hạ luôn luôn vừa vặn rất tốt, mời ngồi đi. Nói, hai tay của hắn an ở lấy trước người bàn tròn, dẫn đầu ngồi xuống, nhưng trong mắt lại bắn ra hai đạo hồng quang, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Thiên Ngân thấy được một đám người khác.